Quý thính giả thân mến, trong phần này, Hoa Sách Nói.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục bước vào hồi thứ 25 cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Hồi thứ 25. Đọc lời kệ Lão Quân báo nhân quả, gặp hỏa kiếp, Lý Huyền mất pháp thân. Lý Huyền vâng pháp chỉ của Lão Quân trở về nhà, điểm hóa cho cha mẹ cùng lên tiên giới. Vợ chồng Lý Kỳ đều sẵn có thiện căn. Lý Kỳ ở lại triều, lại là một vị quan trung lương. Mà xưa nay, trung thần hiếu tử, giữ tâm rất chính trực, rất gần gũi với đường lối của tiên. Sau ông bà lại được Lý Huyền dâng hiến thuốc tiên, khí trần trọc đã xua đi được phân nửa, nên lúc này tinh thần rất sáng suốt. Lý Huyền vừa điểm tỉnh một câu, ông bà đã giác ngộ ngay. Mối trần duyên dứt bỏ tức thời, cả hai cùng nhập tiên tu đạo. Lại qua 50 năm, Lý Huyền độ cho cha mẹ thành địa tiên. Lý Huyền giải quyết trọn vẹn việc của cha mẹ, mới nghĩ tới việc quan trọng thứ hai là trở về thỉnh mệnh tổ sư. Lão Quân không đợi Lý Huyền mở miệng đã nói: "Cha mẹ con đã được con điểm hóa, quy chính tu đạo thật đáng mừng. Nay là lúc con nên hoàn thành cho xong túc nguyện của con từ kiếp trước. Lại có một người chủ trì một đạo trường. Chủ nhân của đạo trường này tuy không thuộc môn hạ ta, nhưng cũng là đạo môn đệ tử. Sau này còn có duyên cộng sự với con, vậy con nên lưu ý làm việc cho tốt." Lý Huyền khấu đầu lạy tạ, lại hỏi: "Dám hỏi tổ sư tương lai của con thế nào?" Lão Quân nói: "Ta có mấy câu kệ sau đây, con hãy ghi nhớ để sau này chứng nghiệm. Tịnh cốc không biết cách, xe nhẹ đường cũng quen. Muốn được hình hài cũ, gặp người mới mới nên." Lý Huyền lại lạy tạ từ biệt Lão Quân, cưỡi mây bay về động Bích Hà. Dương Nhân quỳ gối đón vào trong động. Lý Huyền hỏi han kiểm tra công khóa của Dương Nhân một lần nữa, tỏ vẻ hài lòng, nói vài câu khen thưởng. Nhân đó dặn dò: "Ta mới tới thăm tổ sư, được ngài truyền cho thuật xuất hồn rong chơi. Qua 7 ngày, thân xác có thể vứt bỏ, không cần dùng tới nữa. Người cứ việc châm lửa đốt xác của ta, bất tất phải nghi ngại. Nhân vì hồn thường luyến xác, lúc quay về lại muốn hợp nhất với xác. Sau này lên trời chỉ tổ vướng víu chân tay, chỉ bằng sớm đem thân xác đốt cháy lại hơn. Nhưng chưa đủ 7 ngày, nhất thiết không được đốt xác, vì sợ rằng hồn và xác của ta chưa thể tách rời vĩnh viễn. Lúc hồn trở về, không có chỗ nào gửi gắm, ắt trở thành một xu hồn." Dương Nhân dạ dạ xin vâng. Lý Huyền nằm ngay đơ trên giường, miệng niệm châm ngôn lâm dâm, hồn liền xuất ra ngoài, hướng về phía giang nam mà đi. Hồn lên núi Kim Sơn, nhìn ngắm cảnh sông một vòng, lòng rất khoan khoái, lại tìm đường xuống dưới chân núi Kim Sơn, hỏi thăm và biết được trong nhà Hà cô nương đã xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ. Liền vui mừng nói thầm: "Túc nguyện của ta có thể thành tựu ở đây rồi." Nghĩ rồi tiến tới cửa tiên cầu kiến. Bấy giờ Hà Lan tiên cô nương ở nhà tu hành đã được hơn 20 năm. Đêm hôm trước, cô mộng thấy Huyền nữ tới, chỉ thị: "Người mà con đang đợi, họ Lý tên Huyền, chính là học trò của Lão Quân. Hiện nay ông ấy đã đắc đạo trước con, và đã lập lời ước nguyện là phải được nhìn thấy con xuất gia tìm đạo, ông ấy mới chịu. Giờ ngọ ngày mai, ông ấy sẽ tới đây. Vậy con hãy chuẩn bị sẵn sàng tiếp đón, ta đi đây." Huyền nữ nói rồi biến mất. Lan tiên giật mình tỉnh dậy, nhớ lại giấc mộng vẫn thấy rành rành trước mắt. Hôm sau dậy sớm kể lại cho cha mẹ hay. Cha mẹ cô nói: "Người tiên đã báo mộng quyết không sai lầm, con nên thành tâm chờ đợi người tiên tới chỉ dẫn cho." Lan tiên nhận là phải, đúng giờ ngọ, quả nhiên Lý Huyền tới nhà. Lan tiên vừa mừng vừa kinh ngạc, vội thay bộ quần áo mới của đạo gia, tay cầm phất trần ra cửa tiếp đón, cùng Lý Huyền gật đầu chào nhau. Lan Tiên mỉm cười mở lời trước: "Đêm qua tôi nằm mơ thấy Huyền nữ nương báo điểm cho biết, nói giờ ngọ ngày hôm nay thế nào tiên trưởng cũng tới, nên tôi cung kính chờ đợi đã lâu rồi." Lý Huyền vội nói: "Không dám không dám, bần đạo và tiên cô cùng bị đẩy xuống trần trải qua 10 kiếp, có thể kể là chỗ quen biết từ lâu đời, những chuyện kiếp trước vẫn khắc sâu trong tim này. Hôm nay được biết tiên cô chuyển kiếp, quy chân, tính linh không mờ tối, bần đạo cũng mừng cho tiên cô, chẳng bao lâu sẽ tu thành chính quả trở về tiên giới." Hai người xưng tụng nhau một hồi, rồi cùng đàm đạo về công phu tu trì, bí quyết nhập môn. Lan Tiên nghe Lý Huyền chỉ dạy, càng hiểu rõ hơn về những điều mà Huyền nữ đã truyền thụ cho cô trước đây. Cô mừng rỡ hết lời cảm tạ Lý Huyền. Bất giác mà đã qua 6 ngày, Lý Huyền khuyên Lan Tiên: "Nhân dịp này lập tức xuất gia, đi rong chơi các nơi danh sơn, sông dài, tìm các bậc danh sư, các người bạn có ích, giúp cho mình tiến triển về đường tu đạo." Lan Tiên cúi đầu vâng lời chỉ giáo. Lúc chập tối, Lan Tiên ở trước mặt cha mẹ bỗng dập đầu lạy tạ công ơn nuôi dưỡng bấy lâu, đồng thời ngỏ ý xuất gia. Cha mẹ cô đang muốn ngăn cản, Lý Huyền liền phất tay áo một cái. Tức thì, Lan Tiên nhìn thấy một cửa động hình tròn, bên trong trần thiết đẹp đẽ, cô chưa từng thấy lần nào. Lan Tiên chợt thấy tâm trí sáng suốt, nhảy một cái, tiến vào trong động. Cha mẹ cô chỉ thấy một bức tường thành ngăn cách. Lan Tiên biến đi đằng nào chẳng rõ, nhưng bên tai còn văng vẳng tiếng Lan Tiên dặn dò. Cha mẹ hãy bảo trọng, con đi đây. Lý Huyền đưa Hà Tiên ra khỏi nhà cô rồi, hai người cũng không gặp lại nhau. Một đám mây đưa cô tới một thạch động thiên nhiên ở trên đỉnh núi Hành Sơn, thuộc Giang Nam. Lan Tiên đang ngơ ngác, chợt nghe bên tai có người nói. Hà Tiên cô, Hà Tiên cô, đây là nơi tu hành, cô hãy dụng công tu trì chừng 10 năm, tự nhiên có cao nhân tới nâng đỡ cô. Hãy để tâm luyện tập, chớ trễ biếng mà mắc tội với trời, sức họa vào thân. Chú ý, ta đi đây. Lan Tiên mở mắt ra nhìn, thấy nơi đây là một ngọn núi rất cao, cảnh vật vắng vẻ, hợp với việc tu hành. Hà Tiên cô ở lại thất này, một mình tu hành. Trong vòng 5 năm trời, cô đã dứt bỏ được thức ăn nấu nướng. Huyền nữ thỉnh thoảng lại hạ phàm, chỉ dẫn cho cô. Sau cùng, nhận cô vào môn hạ, truyền cho cô bộ sách, Ngọc Hư Bí Kíp. Nhờ vậy, Hà Tiên cô tiến bộ rất nhanh, nhưng đó là chuyện sau. Lại nói chuyện Lý Huyền hướng dẫn Hà Lan Tiên vào đường tu đạo rồi, từ biệt Hà Tiên cô trở về Thái Sơn. Đang đi, Lý Huyền chợt cảm thấy chấn động mạnh trong tim. Thần tiên sợ nhất là chuyện xúc động trong lòng, nó luôn luôn báo hiệu một sự việc phát sinh. Hiện giờ, Lý Huyền đã có thể biết trước những chuyện sẽ xảy ra. Nhưng lần này, ông chỉ có một nhận thức rất mơ hồ, cảm nhận được một tai họa lớn đang xảy ra. Nhưng chính xác là chuyện gì thì ông không biết. Định thần một hồi, Lý Huyền nhớ lại mấy câu kệ mà lão quân tổ sư mới đọc cho nghe, liền vội vã cưỡi mây trở về động phủ. Nào ngờ, vừa tiến vào động, liền thấy tình hình đổi khác. Chẳng những không thấy mặt Dương Nhân, ngay cả thân sắc của mình cũng biến đi đâu mất. Lý Huyền ngồi nghỉ giây lát, bấm đốt ngón tay, liền biết rõ sự tình. Nguyên trước kia, Lý Huyền đi rồi, Dương Nhân ở lại động phủ canh gác xác Lý Huyền. Đặc biệt quan tâm, lo lắng, sợ sệt, chẳng dám rời xa nửa bước. Thời gian trôi mau đã được qua 6 ngày, lại thêm nửa ngày nữa, sắp tới thời hạn Lý Huyền dặn dò, nên đem xác ông thiêu đốt đi. Trong thời gian căng thẳng đó, Dương Nhân bỗng thấy một người xăm xăm tiến vào động phủ. Nhìn lại, Dương Nhân nhận ra đó là một người đồng hương tên là Chu Tiểu Quan, một người bạn thân, trước kia cùng học một trường, cùng nô đùa với nhau từ hồi nhỏ, và đã lâu lắm không được gặp nhau. Dương Nhân thấy mặt Chu Tiểu Quan, vừa mừng vừa kinh ngạc. Lúc này anh đang bận canh giữ xác Lý Huyền, không rảnh mà lo tính chuyện gì khác. Anh vẫn ngồi yên tại chỗ, không đứng dậy đón bạn, chỉ vội vã hỏi Tiểu Quan, vì sao tới đây, có chuyện gì quan trọng hay không? Tiểu Quan thở hổn hển một lát mới nói được, cho biết mẹ Dương Nhân đang mang bệnh nguy kịch, mong mỏi Dương Nhân trở về, để mẹ con gặp mặt nhau lần cuối. Các vị độc giả hẳn còn nhớ, Dương Nhân tới trú ngụ ở Thái Sơn là do lệnh của Lý Huyền. Nghĩ tình mẹ hiền, con hiếu, Lý Huyền đã chấp nhận cho bà mẹ Dương Nhân được di chuyển về ở Thái An, cách xa động Bích Hà, chừng 100 dặm. Chu Tiểu Quan đi buôn bán Bắc Nam, mỗi lần lên miền Bắc đều ghé thăm hỏi han bà mẹ Dương Nhân, và cũng nhiều lần ghé chơi động Bích Hà. Lần này, anh ta cũng ghé nhà họ Dương, gặp đúng lúc Dương Mẫu bệnh nặng, mong nhớ con trai. Vì thế anh ta không ngại đường xá xa xôi, lên núi để kêu Dương Nhân về nhà. Dương Nhân nghe Chu Tiểu Quan cho biết bệnh tình lão mẫu, vừa kinh hãi vừa đau đớn, lại thêm nóng ruột vô cùng. Nếu bỏ đi, lại sợ phụ lòng ủy thác của sư tôn để lầm lỡ việc tu đạo của thầy. Nhưng nếu không đi ngay, để dây dưa tới hôm sau, lại không kịp nhìn mặt mẹ già. Ở vào tình thế lưỡng nan, Dương Nhân không biết làm sao cho phải, cứ ngẩn mặt ra nhìn Chu Tiểu Quan, không nói được một câu. Tiểu Quan càng thôi thúc. Dương huynh, anh làm sao vậy? Lão bá mẫu hiện đang thoi thóp, chỉ đợi anh về để nói lời vĩnh quyết, sao anh còn ở đó mà giữ khư khư lấy một xác chết? Nếu để chậm trễ, lão bá mẫu quy thiên mà không được cùng anh nói câu chăn chối, chẳng là mối hận suốt đời hay sao? Dương Nhân nuốt nước mắt, nói. Chẳng giấu gì Chu huynh, cái xác này là xác của sư phụ tiểu đệ, mà ông ấy đâu coi chết, nên mới căn dặn tiểu đệ phải canh chừng. Đến nay chỉ còn một ngày nữa là trách nhiệm của tiểu đệ hoàn tất, làm sao tiểu đệ có thể bỏ đi cho đành. Chu Tiểu Quan nghe nói, cười rộ lên. Hèn chi, lão bá mẫu nói anh học ngày học đêm, chăm chăm chú chú vào việc học đạo, đến độ trở thành ngớ ngẩn ngu si. Một người đã chết, anh còn ngồi đó mà canh giữ cái xác được sao? Từ xưa tới giờ, chưa từng nghe có chuyện người chết đã 6 ngày, hồn còn trở về nhập xác. Và lại sư phụ anh bảo anh canh gác 7 ngày, anh đã kiên trì giữ được 6 ngày rưỡi, chỉ còn nửa ngày nữa thôi. 6 ngày liền ông ấy không về, bây giờ lại đột ngột trở về, quả là chuyện khó tin. Theo ý tôi, việc của tôn sư, anh đã lo liệu được 9-10 phần, có sai sót cũng chẳng bao nhiêu, không thể trách cứ anh được. Trong khi đó, việc của mẹ anh lại rất khẩn trương, mẹ con có gặp mặt nhau hay không, phải giải quyết trong chớp mắt. Dương Nhân ngần ngừ hỏi lại. Theo ý anh thì pháp thân sư phụ tôi nên an bài thế nào? Việc đó quá dễ dàng, sư phụ anh dặn dò thế nào, cứ vậy mà làm là ổn thỏa thôi. Lỡ ra sư phụ tôi chọn đúng ngày này để trở về thì sao? Tôi là học trò, chịu ơn nặng của sư tôn, chưa chút báo đáp, nay lại đem thân xác của thầy mà hủy diệt, khiến hồn vía ông bơ vơ, không nơi nương tựa, thì tội lỗi ngập đầu, có đem xác tôn mà băm vằm cũng không đủ chuộc tội. Dương Nhân nói rồi phục xuống trước xác Lý Huyền mà khóc giống lên. Tình cờ, bàn tay đụng vào pháp thân Lý Huyền, thấy lạnh như băng giá. Toàn thân không toát ra chút khí nóng nào. Dương Nhân kinh ngạc, nói cho Chu Tiểu Quan chuyện đó. Chu Tiểu Quan mới nói to tiếng. Đấy, anh đã tỉnh ra chưa? Người chết đã 6 ngày, cái xác tự nhiên mục nát. Anh còn hy vọng thầy anh sống lại nữa hay sao? Nếu nói sư phụ anh là thần tiên chân chính, thì thần tiên lẽ nào lại chết dễ dàng như thế? Hảo huynh đệ, việc này không thể trì hoãn được nữa. Lão báo mẫu đang thoi thóp thở, chắc là đang chống đỡ cái chết để đợi anh đấy. Tại sao anh chỉ biết quan tâm tới sư phụ mà không nghĩ gì tới mẹ đẻ của mình? Dương Nhân nghe vậy đau lòng quá, không còn thời giờ để nghĩ tới chuyện xa xôi gì khác, liền đứng dậy. Sau đó lại quỳ trước thi thể sư phụ, dập đầu lại một hồi, kêu khóc thảm thiết. Chu Tiểu Quan mới giúp Dương Nhân một tay, hạ thân xác Lý Huyền xuống, khiêng ra ngoài động phủ. Chất cỏi chung quanh, nổi một mồi lửa thiêu xác Lý Huyền. Dương Nhân lại quỳ dưới đất, kêu khóc thảm thiết, không muốn đứng lên. Chu Tiểu Quan vội đỡ Dương Nhân dậy, dìu vào trong động, rửa mặt qua loa, không kịp thu xếp hành lý, vội vã cùng nhau xuống núi. Lúc này Dương Nhân chưa biết đẳng vân giá vụ, nhưng đã tu luyện được xương cốt cứng cáp, thân thể mạnh mẽ, bước đi nhanh nhẹn như bay. Dương Nhân không tự nhận biết mình đi quá nhanh, Chu Tiểu Quan chạy mướt mồ hôi cũng không theo kịp, đã mấy lần phải kêu gọi Dương Nhân đứng lại chờ mình. Dương Nhân lòng nóng như lửa đốt, không muốn ngừng lại một giây phút nào. Ngừng đợi vài lần như thế, Dương Nhân mới bàn với Tiểu Quan, bảo anh ta cứ thủng thẳng mà đi, để mình chạy trước cho mau. Lúc đó trời đã ngả bóng hoàng hôn. Dương Nhân ngừng chân ở một khu chợ, mua được một cây đuốc, dự tính đi tới lúc nửa đêm sẽ về tới nhà. Tiểu Quan cũng đành làm theo ý của Dương Nhân. Dương Nhân rời ra Chu Tiểu Quan, ra tăng cước bộ, giữa đêm tối chạy như bay như biến. Đi chừng 7-80 dặm, tới lúc trống canh hai, đã có thể nhìn thấy cổng nhà mình ở chỗ xa xa. Dương Nhân cảm thấy trong lòng vừa nóng gấp vừa an ủi. An ủi vì may mắn đã về tới nhà, có thể gặp mặt mẫu thân. Nóng gấp vì chưa rõ mẹ còn sống hay đã chết. Nếu bà còn sống nhưng nói không được nữa thì có khác gì đã chết, chẳng là điều đau lòng hay sao? Lòng nghĩ vậy, đôi chân lại cất bước mau hơn. Một hồi sau đặt chân qua cửa nhà, bà mẹ anh ta lúc đó đợi con quá lâu, không chịu nổi nữa rồi. Đàm đã đưa lên chặn ngang cổ họng. Dương Nhân tiến lại gần, dậm chân đấm ngực kêu khóc thất thanh, làm náo loạn lên một hồi. Bấy giờ, linh hồn mẹ anh ta mới quay trở lại. Bà mở mắt nhìn con trai một hồi, đôi môi khô héo nở một nụ cười mãn ý, khổ nỗi nói không được tiếng nào. Chỉ thấy bà nỗ lực ngẩng đầu lên nhìn, môi mấp máy không ra tiếng, rồi duỗi thẳng hai chân mà quỳ thiên. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 25 cuốn sách này. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục bước vào hồi thứ 26. Mượn xác phụ hồn biến thành thiết quài, phản thầy, chết mẹ, học trò tiên khóc lóc. Lại nói về Lý Huyền về tới Thái Sơn, chỉ thấy cửa động mở toang, vắng vẻ không một bóng người. Ngay cả cái xác của mình cũng biến đi đâu chẳng rõ. Bấm đốt ngón tay mới biết sự tình, hiểu rằng xác của mình đã bị Dương Nhân đem thiêu đốt trước thời hạn. Lúc đầu Lý Huyền hận Dương Nhân vô cùng, dù anh ta nóng gấp việc về thăm mẹ, cũng không thể cãi lời thầy, khiến hồn vía sư phụ lúc này phiêu dạt linh đênh, không nơi nương tựa. lại tính tiếp biết được bà mẹ Dương Nhân đã chết. Dương Nhân dẫu vội vã trở về cũng không thể trò chuyện với mẹ, không nghe được lời chăn chối nào của mẹ. Nghĩ tới đó, Lý Huyền quên hẳn nỗi nguy hiểm và đau khổ của mình. Chỉ nghĩ đến nỗi oan khổ của Dương Nhân, tự trách mình. Thế này thì chính là ta đã hại anh ấy mất rồi. Nếu ta đừng xuất hồn rong chơi, anh ấy đã không mất công canh giữ sát ta. Có thể rảnh rang về thăm mẹ, mẹ con đã có cơ hội trò chuyện với nhau. Nay vì ta mà mẹ con anh ấy, tuy gặp mặt nhau cũng như không gặp, há chẳng phải lỗi tại ta hay sao? Nhân nhớ lại hồi học đạo kinh, trong kinh có nói tới phép cải tử hồi sinh. Lý Huyền mới nghĩ tiếp, nếu lúc này ta có thể đi ngay tới nhà, chỉ cần xác bà kia chưa hư nát, ta đã có thể giúp bà ta sống thêm được 8 hoặc 10 năm nữa, do đó sửa lại lỗi lầm của ta, chẳng phải là tốt đẹp lắm sao? Chỉ tiếc rằng hiện nay ta chưa tới thời kỳ dứt bỏ được xác, cũng chưa thể mang xác phàm để lên tiên, ta chẳng có cái xác nào để linh hồn gửi gắm. Để lâu ngày, hồn vía ta dần dần tiêu tan, ngay cả tính mệnh ta cũng không thể bảo toàn, sao có thể tu đạo được? Nghĩ tới đó lại ngần ngừ giây lát, rồi mạnh dạn, nói. Đây là phúc mệnh của ta, sống chết, mất, còn đều bởi số trời, hà tất phải lo nghĩ chi nhiều. Việc cứu Dương Mẫu lúc này là cần kiếp, cứu được mà không cứu, lỗi của ta càng nặng thêm mà thôi. Quyết định rồi, Lý Huyền đứng dậy, bước ra khỏi động, cưỡi mây bay về hướng nam. Bỗng nhiên từ hướng đông nam, một đám mây lành bay tới, rất nhanh, đụng vào đám mây của Lý Huyền. Lý Huyền trố mắt nhìn, bất giác vui mừng, nói. Ngân Thủy Sư Huynh từ đâu tới đây? Sư Huynh đã biết chuyện của tiểu đệ rồi ư? Văn Thủy Chân Nhân cười, nói. Cũng vì món nợ kiếp trước của chú mà ta phải mất công quan tâm tới chú đây. Lý Huyền kinh ngạc, nói. Thưa Sư Huynh, tiểu đệ kiếp trước chỉ có một việc canh cánh bên lòng, là việc ở Kim Sơn, thì nay tiểu đệ đã vâng phát chỉ của sư tôn, tới độ cho cô gái nhà họ Hà, tới tu hành ở Hành Sơn. Tiểu đệ còn món nợ kiếp trước nào nữa chứ? Văn Thủy Chân Nhân cất tiếng thở dài, nói. Chú ở trên đời, tu đạo thành công rất lớn, nhân phẩm lại cao hơn người khác, có thể sống lâu cùng trời đất, thụ hưởng không biết đâu là cùng. Nhưng cũng vì vậy mà trách nhiệm càng lớn, xử sự càng khó khăn. Chú vừa nói là đã độ cho cô gái nhà họ Hà xuất gia, tự cho rằng mọi nợ nần kiếp trước đã hoàn tất, có biết đâu rằng đó chỉ là trách nhiệm về mặt lương tâm, vẫn còn có món nợ oan nghiệt gây ra do vô ý, vì thế làm sao chú nhớ cho nổi. Lý Huyền nghe vậy vẫn ngơ ngác không hiểu, Văn Thủy mới thở dài, nói. Chú không nghĩ ra cũng là phải, là vì việc này chú làm trong lúc vô tâm làm sao nhớ nổi. Kiếp trước chú có hai việc làm, đều là tốt đẹp mà trở thành xấu, ngay cả chú cũng không phát giác ra. Hoặc giả có giác ngộ cũng lại cho rằng không có quan hệ gì lớn. Việc thứ nhất là chú lập lời thề suốt đời không gần đàn bà, con gái, không đụng tới một sợi lông, một cọng tóc của phụ nữ, đến chừng ngoài trăm tuổi lại có duyên, vì tình cờ mà gần gũi với một người đàn bà đã chết. Việc thứ hai là chú muốn cứu cô gái đó nhưng không thành công, trái lại còn làm hư hại cẳng chân của cô ta. Cũng may cô ta có căn cơ thâm hậu, lại được Long Vương ban cho một viên thuốc chữa lành vết thương, nên kiếp này cô ta mới khỏi bị tàn phế. Người ta lúc chết mang một bệnh gì, chuyển sang kiếp khác, không tránh khỏi mắc phải một bệnh tương tự. Cô Kiên kiếp trước gãy chân, may nhờ thuốc của Long Vương chữa khỏi, nếu kiếp này mang tật ở chân, chẳng phải lỗi của chú hay sao? Này sư đệ, chú không thể nói tiên gia làm việc gì cũng bởi lòng từ bi, dẫu có vì vô tâm mà mắc lỗi, vị tất đã mắc tội với trời. Việc xảy ra cho chú ngày hôm nay chính là để trả món nợ ở kiếp trước đó. Tổ sư cũng đã tính trước được vận hạn của chú đấy. Tuy gọi là vận hạn, thật tình là trả nợ. Nợ này không trả, không trông mong gì tu đạo thành công. Vì thế vận hạn của chú hôm nay chẳng nên coi là điều bất hạnh, trái lại còn là điều đáng mừng cho chú. Lý Huyền nghe vậy ngẩn người ra như mơ ngủ, trong lòng sợ hãi khiến Văn Thủy phải tìm lời an ủi. Lý Huyền mới hỏi, việc đã đến thế, sư huynh ắt có cách cứu tôi chứ? Tất nhiên là có cách rồi, chính vì từ bi mà mắc lỗi, ông trời sao có thể khắt khe đến độ bắt chú phải chết. Chỉ có điều rằng, chú vốn là một thiếu niên anh tuấn, hình dung mỹ miều, thì từ nay về sau, sẽ phải mang hình dáng xấu xí, lại thọt một chân. Đó là cách để chú trả nợ kiếp trước đấy. Chú hãy coi trong tay ta đang cầm cái gì đây. Đây là cây gậy trống ta sẽ tặng cho chú đó. Nó sẽ giúp đỡ chú đi đứng vững vàng. Lão đệ, chú có biết lai lịch cây gậy này ra sao không? Lý Huyền nghe nói giật mình, định thần trở lại, cầm lấy cây gậy xem thử, không nói một câu. Văn Thủy chân nhân lại cười, bảo: "Cây gậy này có từ lâu lắm rồi, nguyên năm xưa, Tây Vương Mẫu mở tiệc bàn đào, đãi quần tiên. Có một cô gái hái đào, tay chân lóng ngóng, bẻ gãy một cành. Vương Mẫu mới đem cành đào đó tặng cho lão quân tổ sư. Tuy chỉ là một cành cây khô, gậy này có uy lực rất lớn, lại có thể dùng làm binh khí, bọn yêu ma quỷ quái tầm thường chẳng dám đến gần. Lúc ta mới nhập sư môn, không hiểu công dụng của nó ra sao, có hỏi tổ sư, ngài mới kể rõ cho biết, lại đem tặng nó cho ta. Này Ngô huynh tặng lại cho lão đệ, là một pháp bảo tùy thân. Thế gọi là vật nào chủ nấy, gậy này tặng cho lão đệ sẽ có công dụng rất lớn." Bấy giờ Lý Huyền mới hiểu rõ, vội cúi đầu lạy tạ. Văn Thủy gạt đi, nói: "Lão đệ chẳng cần khách sáo, mau theo ta đi tìm hóa thân của chú." Lý Huyền nghe theo, tay cầm cây nạng đứng ở trên đám mây, đáp xuống một dải đất, cỏ mọc hoang vu. Văn Thủy chỉ cho thấy một khối đen xì nằm dưới một gốc cây, nói: "Lão đệ, đây là hóa thân của chú." Hai người nắm tay nhau tiến bước, Lý Huyền đang nóng lòng đi trước, tiến lại chỗ gốc cây, định thần nhìn kỹ. Thì ra, đó là một người ăn mày đã chết, vừa đen vừa xấu, lại chân ngắn chân dài. Lý Huyền bất giác kinh hãi, cúi xuống dò thử người ăn mày, thấy lạnh như băng giá, rõ ràng chết đã lâu rồi. Lý Huyền thấy hóa thân của mình ghê tởm như vậy, bất giác buồn bực. Văn Thủy từ phía sau tiến lại, thấy Lý Huyền bực bội, không nói gì, liền cất tiếng cười ha hả, bảo: "Bản thân đã là thần tiên, còn kén chọn tướng mạo nữa sao?" "Sư huynh nói vậy không được, thần tiên coi đạo pháp là căn bản, tất nhiên chẳng cần gì tới tướng mạo thanh tú, đẹp đẽ. Nhưng người ăn mày này có hình dung quá xấu xí, khó coi. Mai sau việc tu đạo thành công, tiểu đệ không thiếu gì dịp đi theo các vị sư huynh, hội họp với các vị kim tiên trên trời, các vị thần khắp bá cõi. Ai nấy đều có phong thái chững chạc, nhưng tiểu đệ xấu xí như thế này, không khỏi tự thẹn trong lòng, còn e rằng người ta chê cười tiểu đệ què quặt. Hảo huynh đệ, có thể bỏ rơi người ăn mày này, để tiểu đệ tìm một người chết thanh tuấn làm thế thân được không?" "Này sư đệ, chú nên biết tiên gia chú trọng nhất là một chữ, duyên. Duyên đã kết, không ai có thể thay đổi được kết quả sẽ đem tới. Ở một kiếp trước, người ăn mày này đã từng có ơn cứu mạng cho sư đệ, nhưng kiếp này, sư đệ có dịp trả ơn cho người đó. Số kiếp đã định như vậy, há phải chuyện ngẫu nhiên. Và lại, người tiên còn mong muốn, làm sao có thể thoát khỏi sắc phàm, tùy tâm biến hóa, chẳng những có thể biến xấu thành đẹp, còn biến nữ thành nam, biến già thành trẻ nữa. Hiện nay chú chưa tới thời kỳ thoát khỏi xác, hãy tạm mượn xác người ăn mày này để trở lại cõi đời." Lý Huyền nghe ra, cúi đầu cảm tạ Văn Thủy, rồi hô lên một tiếng: "Đi thôi." Hồn liền nhập xác. Người ăn mày lồm cồm đứng dậy, tay chống cây nạng của Văn Thủy trao tặng, thấy ngắn dài vừa vặn, Lý Huyền chống nạng bước đi, khập khà khập khiễng. Văn Thủy trông thấy không nín được cười. Lý Huyền tiến thẳng tới bờ sông soi bóng dưới nước, lòng không khỏi buồn bã. Văn Thủy kiếm lời an ủi: "Từ xưa tới nay các bậc chân nhân chẳng muốn biểu lộ chân tướng của mình, tổ sư mỗi lần hạ phàm đều biến ra hình dạng xấu xí, như thế mới khảo sát được lòng người kính lễ mình là chân thật hay giả dối. Hiền đệ mang hình dạng này chẳng là tốt đẹp lắm sao? Việc cứu bà mẹ Dương Nhân không thể trì hoãn nữa rồi, chú mau đi thôi." "Nhưng Dương Mẫu số thọ đã hết, tuy nhờ pháp lực của chú có thể hồi sinh, nhưng cũng chỉ sống thêm được một kỷ, 12 năm nữa thôi. Chú phải dặn bảo Dương Nhân làm nhiều việc tốt mới có thể bổ khuyết lỗi lầm. Nếu không chẳng những tiền trình của Dương Nhân gặp trở ngại, mà chú cũng mắc tội với trời nữa đó." Lý Huyền thụ giáo từ biệt Văn Thủy, cưỡi mây bay đi. Nhìn lại thân thể, Lý Huyền thấy toàn thân đen xì, không chỗ da nào trắng, nghĩ thầm: "Thì ra người ăn mày này thuộc giống da đen, ta này cũng thành người da đen mất rồi." Xem lại cây nạng của Văn Thủy đưa tặng, thấy nó bằng gỗ, màu vàng vàng. Lý Huyền phà hơi, biến nó thành cây nạng sắt đen xì, cho phù hợp với màu da của mình. Từ đó ông lấy hiệu là Lý Thiết Quài, tức Lý Nạng Sắt. Lý Huyền vội vã giáng xuống địa phương Thái An, tìm tới nhà của Dương Nhân, thấy nhà cửa vắng tanh vắng ngắt, chỉ có hai người là Dương Nhân và Chu Tiểu Quan trụm lại một chỗ. Xác của Dương Mẫu cũng được bỏ vào trong quan tài. Thiết Quài tiên sinh không hiểu hai người kia sẽ làm gì, mới đứng ở bên ngoài nhòm thử. Nguyên Dương Nhân không được thấy mặt mẹ lúc lâm chung, không nhận được một lời di huấn nào, tỏ ra thất vọng vô cùng. Lại nghĩ tới việc thất hứa với thầy, đem xác ân sư thiêu đốt trước thời hạn. Như thế đối với thầy là bất trung, đối với mẹ là bất hiếu, còn làm người sao được. cảm thấy không còn mặt mũi nào đứng trong khoảng trời đất. Anh ta đợi cho việc nhập quan hoàn tất mới rút ra một thanh kiếm đưa lên cổ, tính tự vẫn để tạ tội ở ân sư trên trời, với thần mẫu dưới suối vàng. Chu tiểu quan quýnh quáng vội vàng lấy thanh kiếm vứt xuống đất. Tương Nhiên khóc giống lên, luôn miệng tự trách mình bất trung bất hiếu, không mặt mũi nào sống trên đời nữa. Chu tiểu quan ôm lấy bạn dỗ dành. Thiết quả tiên sinh nhìn thấy cảnh đó bất giác cảm động, gật đầu mấy cái, nghĩ thầm. Nó làm vậy tất nhiên là ngu quá chừng, nhưng qua lời than thở cũng đủ thấy bụng dạ của nó. Biết tự trách mình bất trung bất hiếu, nó thật tình tỏ ra là con người trung hiếu đó. Thật không hổ danh là học trò của thiết quài tiên sinh này, và cũng không uổng công ta đã đề bạt cứu độ nó. Nghĩ rồi liền bước cả nhắc tiến lại phía hai người, vòng tay chào hỏi. Hai vị vì sao mà tranh cãi thế? Chu tiểu quan đem chuyện kể lại một lượt, trong lúc Dương Nhân vẫn chưa từ bỏ ý định tự tận. Thiết quài tiên sinh mới cười, bảo. Anh Dương, việc anh làm vừa rồi là không phải chút nào, há không nghe, sống chết có số, không thể cầu mong. Người làm con thờ cha mẹ, lúc sống làm tròn chữ hiếu, lúc chết tế lễ cho phải phép, đã là người đại hiếu rồi đấy. Còn chuyện của thầy anh, tuy phần lỗi về anh không thể sửa lại nữa rồi, nhưng xét cho cùng cũng bởi anh bị đưa đẩy vào tình thế lưỡng nan, nên thầy anh quyết không trách tội anh thất tín đâu. Nếu cứ nhất định phải lấy cái chết để sửa lỗi, thì e rằng lỗi không sửa được đâu. Trái lại còn khiến thầy anh ở trên trời phải bực tức, mẹ anh ở dưới suối vàng phải đau lòng, tội lỗi của anh càng nặng thêm, anh Dương có hiểu hay không? Chu tiểu quan thấy một người ăn mày đen đủi nói ra những lời nghị luận có đạo lý như thế, bất ngờ vừa vui mừng vừa kinh ngạc, luôn miệng khen phải. Dương Nhân bị thuyết lý, chỉ cúi đầu, không nói, chẳng có lòng dạ đâu mà tra vấn lai lịch người ăn mày. Ngẩn ngơ một lát, anh ta lại phục xuống trước quan tài mà kêu khóc. Chu tiểu quan chẳng buồn khuyên giải bạn, tiến lại trước mặt Lý Huyền hỏi thăm tên họ. Lý Huyền mỉm cười, tỏ bày tên họ cho biết. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 26. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào hồi thứ 27 cuốn sách này. Hồi thứ 27, chùa phép tiên cứu sống Dương Mẫu, đáp lời mời Lý Tiên xuống biển. Thiết quả tiên sinh nghe Chu tiểu quan hỏi tên họ, không giấu giếm nữa, tới thẳng bên quan tài Dương Mẫu, nói to. Thằng bé Dương Nhân kia, ngươi không nhận ra ta là sư tôn của ngươi hay sao? Dương Nhân đang khóc mùi mẫn, nghe hỏi, liền nuốt nước mắt, mở to hai mắt nhìn Lý Huyền từ đầu tới chân. Chu tiểu quan cũng vô cùng kinh dị, tiến lại vài bước, hỏi. Lão huynh nói gì vậy? Ông thật tình là sư phụ của bạn Dương tôi sao? Bạn tôi từ nhỏ xuất gia, chỉ có một vị tiên sinh họ Lý tên Huyền, chưa từng có một vị tiên sinh thứ hai. Xin hỏi lão huynh, vì sao lại nhận là sư tôn của bạn Dương của tôi? Tương Nhân nén buồn, nuốt nước mắt, nhìn Lý Huyền gật đầu vài cái, nói. Đúng là tiểu đệ sinh bình chỉ có một vị Lý sư phụ. Thật tình không hiểu vì sao lão huynh lại nhận là thầy tôi, việc này ắt có nguyên do, xin dạy bảo cho biết. Thiết quả tiên sinh vừa cười vừa buồn, nói to tiếng. Ta chính là sư phụ Lý Huyền của ngươi đây, ngươi nói không nhận ra ta, cũng chẳng phải điều lạ lùng gì. Ai bảo ngươi đem xác ta ra thiêu đốt trước thời hạn, khiến ta thành một du hồn không nơi nương tựa, hoảng hốt, vật vờ. Nếu không nhờ ta có đạo hạnh cao thâm, ngay cả cái xác xấu xí này cũng không có mà dùng nữa. Tương Nhân nghe nói nhận ra đúng là giọng của Lý Huyền, và lại ông nói rõ sự tình rành mạch, 10 phần chính xác, còn lầm vào đâu. Vì thế Tương Nhân tin tưởng hoàn toàn, vội quỳ xuống, dập đầu lại bôm bốp, luôn miệng nói mình đáng chết, xin sư phụ trị tội. Chu tiểu quan cũng quỳ theo. Kết quả tiên sinh đỡ hai người dậy, nói. Vừa rồi ta đã nói rõ, lỗi của ngươi cũng bởi lòng hiếu thảo đối với mẹ ngươi mà gây ra, có thể lượng thứ. Huống chi việc này đã có số định trước, không thể trách ngươi được. Nếu ngươi không đốt xác ta trước thời hạn, xác đó cũng không giữ nổi đâu. Đạo lý này để thủng thẳng, rồi ta sẽ nói cho ngươi biết. Cũng vì ngươi phải canh giữ xác ta mà lầm lỡ việc chung thân đại sự của ngươi, nên chính là ta hại ngươi vậy. Tương Nhân nghe vậy vẫn không yên tâm chút nào. Thiết quả tiên sinh mới nói: Mẹ ngươi số thọ chỉ đến đây thôi. Trước kia lúc ngươi theo ta xuất gia, ta đã nói mí mí cho biết, mà ngươi không để ý đấy thôi. Này ta thương ngươi vì lòng thuần hiếu, lại vì ta để lỡ việc tống chung của ngươi, ta sẽ dùng pháp lực khiến mẹ ngươi hồi sinh, sống thêm 12 năm nữa mới chết. Nhưng trong 12 năm đó, ngươi phải làm thật nhiều việc tốt, lập nhiều âm công mới khỏi tổn thất phúc mệnh của ngươi, mà ta cũng tránh được tội làm nghịch ý trời, ngươi thấy thế nào? Dương Nhân nghe nói mẹ mình được sống mừng rỡ vô cùng, vội sụp lạy Thiết Quài tiên sinh, luôn miệng nói: Sư tôn khai ân như vậy, đệ tử dẫu phải tan xương nát thịt cũng nguyện thi hành nhiều việc thiện để báo ơn ân sư rộng lớn như trời biển. Thiết Quài tiên sinh chẳng cần dùng tới thuốc men, chỉ niệm chú lâm dâm vài câu, tiến lại phía xác chết và hơi thổi, hét to lên: Dậy đi thôi! Tức thì xác chết ngồi bật dậy, hô to: Đau chết đi được! Dương Nhân mừng rỡ quá chừng, tiến lại ôm lấy mẹ, ngừng tiếng khóc, lau nước mắt, nhoẻn miệng cười. Tường Mẫu mở to hai mắt, thấy con trai cùng một người ăn mày đen đủi đứng ở bên, bất giác kinh ngạc, chen lẫn vui mừng, rơi nước mắt, nói: Con à, con ở đây từ hồi nào vậy? Mẹ nhớ lại, mình đã xuống âm tàu, bỗng một trận gió mát thổi tới, đưa mẹ trở về dương gian, chẳng phải là con đã cứu mẹ hay sao? Dương Nhân vội nói: Thưa mẹ, có sư phụ con ở đây, chính lão nhân gia đã dùng phép tiên cứu mẹ đấy. Tường Mẫu nghe vậy, muốn leo xuống quan tài ngay để lạy tạ Lý Huyền. Dương Nhân vội nói: Mẹ mới sống lại còn đang đau nhức, để con thay mặt mẹ lạy tạ ân sư cũng được. Nào ngờ, Dương Mẫu lúc đó tinh thần tăng gấp bội, bao bệnh tật biến mất cả, trong mình hoàn toàn khỏe khoắn, chẳng cần nhờ Dương Nhân nâng đỡ, bà tự leo xuống quan tài. Hai mẹ con cùng hướng về phía Thiết Quài tiên sinh mà dập đầu lạy tạ. Tiên sinh cười lớn tiếng, nói: Mẹ con bà chẳng cần làm vậy, ta là người xuất gia, lấy việc cứu người giúp đỡ làm bổn phận, chẳng dám nhận lễ lạy của người khác đâu. Nhân đó bảo Dương Nhân: Mau dìu mẹ anh đi nghỉ ngơi cho đỡ mệt, ta đã làm việc nghịch thiên này, hoàn toàn trông cậy vào anh, làm thật nhiều việc tốt để chuộc lỗi. Trong 12 năm đó, anh không cần phải trở lại núi, cứ nhờ cậy vào bản lĩnh của mình, đi đây đi đó để làm nhiều việc tốt. 12 năm sau, ta sẽ trở lại, dẫn độ anh đi. Nói rồi biến thành một luồng gió mát bay lên trời. Ở bên dưới, mẹ con Dương Nhân cùng Chu Tiểu Quan vái lạy tiễn đưa. Thiết Quài tiên sinh trở về cung bát cảnh, các vị tiên thấy Lý Huyền biến ra hình dạng kỳ khôi đều không nín được cười, khiến Thiết Quài tiên sinh tỏ vẻ không hài lòng. Không được bao lâu, lão quân tổ sư thăng tòa, Thiết Quài tiên sinh sụp lạy dưới bậc thềm. Lão quân nở nụ cười, nói: Hình dạng này tốt lắm đó, người phàm đều ô uế trong tim, riêng người xấu xí ở hình dáng. Trong tương lai, người trù du khắp bốn bộ châu, tam giới, ngũ nhạc, người bình thường sẽ nhìn qua hình dạng xấu xí này mà không nhận ra ngươi là Đại La Kim Tiên. Do đó người có thể khảo sát rõ rệt, nhận ra ai là người thành tâm hướng đạo, vậy chẳng phải là tuyệt diệu hay sao? Thiết Quài nghe vậy mừng lắm, vội cúi đầu bẩm báo: Nhờ Văn Thủy sư huynh chỉ bảo, đệ tử cũng đã hiểu ra điều đó rồi. Sư huynh lại ban cho một cây nạng, đệ tử mới biến nó ra màu sắc đen xì, nên lấy biệt hiệu là Lý Thiết Quài, chẳng biết làm vậy có được hay không? Lão quân gật đầu, nói: Tốt lắm, tốt lắm, trên đầu nạng sắt nên treo một bầu hồ lô mới thật hoàn hảo. Liền quay đầu lại, ra lệnh cho tiểu đồng: Hãy ra đằng sau, hái về đây một trái bầu. Đồng tử vâng lời ra đi, đem về một trái bầu. Lão quân nhận lấy, trao lại cho Thiết Quài. Thiết Quài tiên sinh kính cẩn nhận lãnh, hỏi: Xin hỏi tổ sư, trái bầu này có diệu dụng gì? Đây chỉ là một trái bầu hái ở trên rừng, cũng chẳng phải là vật hiếm hoi gì, nhưng qua tay ta luyện chế, nó đã biến đổi tính chất. Trái bầu bình thường có hạt và ruột bên trong, thì hồ lô này được trang trí bằng những vật báu của tiên gia. Người muốn hàng yêu trừ quái, thì hồ lô này sẽ giúp ngươi bằng cách phát sinh ra lửa lớn, nước dòng. Lửa đó cháy mãnh liệt như lửa hỏa diệm sơn, nước dòng đó mạnh như chút hết nước ở Đông Hải. Ngoại trừ các tiên thiên ở thượng giới, ai mà chống đỡ nổi nước lửa như thế? Người muốn có thứ gì để cứu khổ giúp đời, chỉ việc đưa tay mò trong hồ lô. Muốn thuốc có thuốc, muốn tiền có tiền. Đôi khi người cần chỗ để ngủ qua đêm, thì hồ lô này có thể chứa được rất nhiều người, dùng làm khách điếm rất tiện. Lão quân nói tới đó, bất giác các vị tiên cất tiếng cười vang. Lão quân mới bảo: Các người cho rằng hồ lô này không chứa nổi một người chứ gì? Đúng là kiến thức nông cạn như ếch ngồi đáy giếng. Liền bà Lý Huyền bỏ bầu hồ lô xuống, đưa miệng hồ lô hướng lên trên, tôi nhắm chịt hai mắt, nhằm về phía miệng hồ lô mà bước sải vài bước, bước đủ ba bước mới được phép mở mắt ra. Thiết quả tiên sinh xin tuân lệnh, nhắm hai mắt, bước tới ba bước mới mở mắt ra. Lạ thay, bản thân thiết quả tiên sinh đã ở trong hồ lô. Bên ngoài rất nhiều đạo hữu cùng tổ sư, không thấy thiết quả đâu nữa. Tiên sinh đi thêm vài bước, càng lúc càng thấy sáng sủa. Nhìn kỹ, nhận thấy mình đang ở trong một căn phòng hình tròn, rất rộng lớn. Trong phòng có tủ, giường và đầy đủ các vật trần thiết khác. Tiến thêm lần nữa, lại là một phòng lớn hình tròn. Những vật dụng cần thiết của người đời như quần áo, thức ăn đều không có. Thiết quả tiên sinh mới nghĩ, phòng ốc rộng lớn thế này phải chi có người dọn dẹp quét tước, có bếp nấu ăn đầy đủ, mới ra phong cách của một căn nhà có người chứ. Vừa nghĩ xong, lập tức, trước mắt hiện ra nhiều người áo xanh, buông thõng, tay đứng hầu. Đặc biệt trong đám đó có hai cô hầu gái xinh đẹp, một người bưng trà, một người cầm khăn, yêu kiều tiến lại, mỉm cười, nói, mời chủ nhân dùng trà. Thiết quả tiên sinh bất giác cất tiếng cười ha hả, lại nghĩ, tổ sư thật đã nghĩ tới đủ mọi chuyện, chỉ tiếc rằng ta là một người tu đạo, có cần chi những tiện nghi thoải mái như thế này. Ta chỉ cần một chiếc võng nằm nghỉ ngơi an nhàn là đủ rồi. Hiện nay ta đã thành một lão ăn mày đen đủi, có cần chi tới quần áo sang trọng. Ngay cả chuyện ăn uống, người tu đạo cũng chẳng lo nghĩ tới nữa mà. Vừa nghĩ tới đó, nhà cao cùng các vật trần thiết, trần quý, cùng những người hầu nam, nữ đều biến mất biệt. Hai căn phòng hình tròn trở lại cảnh tiêu điều như lúc ban đầu. Thiết quả tiên sinh gật đầu, than thầm. Người xuất gia tu đạo nên giản dị thế này mới phải. Như thế tấm lòng mới được thanh thản. Tổ sư quả thật là tổ của các vị tiên, đã hiểu rõ chí hướng của ta. Lại nghĩ tiếp, vừa rồi các vị sư huynh đệ của ta nghe tổ sư nói, dường như đều có vẻ hoài nghi, phải chi ta mời họ vào đây, cùng nhau ngoạn thưởng một ven để mọi người được mở mang kiến thức, đồng thời cùng quần tiên mở một hồ lô thịnh hội, chẳng là hay lắm sao? Thiết quả tiên sinh vừa nghĩ vừa tiến bước về phía nhà sau. Liền thấy một phòng còn rộng lớn hơn hai phòng trước. Cuối phòng là một bức tường hình tròn rất lớn, dường như đó là nơi mà hồ lô tiếp cận với thế giới bên ngoài. Thiết quả tiên sinh vừa tiến vào phòng, liền thấy đủ các mặt vị sư huynh đệ. Họ thấy thiết quài, liền xúm nhau lại, lên tiếng chúc mừng. Các vị tiên kể lại. Chúng tôi thấy sư đệ tiến vào trong miệng bầu hồ lô, biến mất, đang cùng nhau bàn bạc xôn xao, chợt nghe tổ sư nói. Thiết quả sư đệ của các anh đang ở trong đó, tưởng nghĩ tới các anh đấy. Mọi người hãy vào trong đó xem thử một ven, coi anh ta có đủ vật dụng đãi khách hay không. Vì thế chúng tôi lục tục kéo nhau vào đây, đang tìm xem chủ nhân của căn phòng này là ai. Bất ngờ, chú từ phía sau tiến ra. Hèn chi, tổ sư nói, chúng tôi là ếch ngồi đáy giếng, coi trời bằng vung. Có biết đâu, bầu hồ lô nhỏ xíu mà chứa đựng được mấy ngàn người. Quả tiên sinh gặp các vị tiên mừng rỡ vô cùng, lại mừng hơn nữa là đồ đạc trong phòng được bố trí đẹp đẽ như hồi đầu. Tiên sinh lên tiếng mời các vị tiên ngồi xuống, tức thì có bọn áo xanh trẻ tuổi đi tới đi lui, liên tiếp mời trà và món ăn điểm tâm thật ân cần. Kỳ diệu hơn nữa là tiên sinh chẳng cần lên tiếng dặn bảo, chỉ cần ông nghĩ tới điều gì là bọn họ lập tức thi hành đến nơi đến chốn. Trên đời làm gì có những người hầu thông minh đến thế? Các vị tiên đều hân hoan, chúc mừng thiết quả tiên sinh có được căn nhà quý báu như thế này. Văn Thủy tiên sinh ngồi trong đám tiệc, lên tiếng chúc mừng. Chúng tôi theo hầu tổ sư đã lâu, chưa từng được thấy lão nhân gia bày tỏ vui vẻ như thế này. Sư đệ tới chưa bao lâu, đã gặp hên. Quả là tổ sư đặc biệt để mắt xanh tới chú, không có tiền duyên sao được như vậy. Thiết quả tiên sinh tươi cười, ngỏ lời, tạ lại. Tuy là nhà tổ sư ban ơn dày, cũng phải có các vị sư huynh đề bạt, chỉ dẫn, tiểu đệ mới được như thế này. Lý Huyền chỉ biết thật lòng kính chúc, chư huynh, phúc thị miên trường. Các tiên đều cười, nói. Quả là tiền duyên đã định số, bọn chúng tôi có công lao gì đâu. Có điều rằng, chúng tôi tình cờ tiến vào trong hồ lô tiên phủ, nên không kịp mang theo lễ vật chúc mừng, lòng rất áy náy. Không dám nhận đâu, sau này trong lúc tu đạo, nếu có nhu cầu gì, tiểu đệ sẽ lên tiếng nhờ cậy các vị sư huynh. Mọi người cười ầm lên, rồi thiết quả tiên sinh dẫn các vị sư huynh đi coi một vòng, các căn phòng, lại theo miệng hồ lô mà tiến ra ngoài. Quay đầu nhìn lại, thấy hồ lô chỉ dài chừng vài tấc, mà sao chứa được từng ấy người. Các vị tiên lại lên tiếng chúc tụng thiết quả tiên sinh không dứt, Lão Quân mới bảo, đây chỉ là một trò chơi có gì là to tát mà các ngươi cho là kinh dị, há chẳng phải kiến thức các ngươi nhỏ nhít lắm hay sao? Các tiên lặng đi, không nói tiếng nào. Lão Quân mới bảo Thiết Quả tiên sinh đem hồ lô treo lên đầu nạng sắt. Văn Thủy chân nhân vội nói, đệ tử xin tặng cho Lý sư đệ một sợi dây buộc. Lão Quân gật đầu ưng thuận. Văn Thủy chân nhân mới lột mũ ra, đưa tay bứt một sợi tóc, đưa tay đập một cái, sợi tóc đó dài ra hơn một trượng, buông tay ra, nó thu nhỏ lại nguyên hình. Văn Thủy tự tay buộc sợi tóc vào hồ lô, đem treo lên đầu cây nạng sắt. Sợi tóc đó liền phát ra ánh sáng lấp loáng, mềm nhũn như sợi tơ bằng vàng, mà vững chắc như gân bò, bứt không đứt. Thiết Quả tiên sinh vội bái tạ. Lão Quân lại dặn bảo, lần trước ta từng dặn bảo ngươi phải xuống biển một chuyến, nay đã tới lúc rồi đó. Chừng nào tới lúc khẩn thiết, ngay cả ta và sư huynh của ngươi cũng tới giúp đỡ ngươi. Việc này tuy không quan trọng lắm, nhưng vì có giáo chủ ma giáo, nghĩ tới chuyện thừa cơ gây khó dễ với giáo phái chúng ta, nên không thể không cẩn thận. Khởi nguyên của việc này là do Văn Mỹ chân nhân, học trò của Nguyên Thủy Thiên Tôn mà ra. Lần này ngươi trở về, nên dặn bảo các đồ đệ của ngươi cứ ở trong động phủ trên núi Thái Sơn mà chờ đợi. Đại khái chỉ chừng 1-2 ngày sẽ có người tới mời mọc ngươi. Người đó chính là đồ đệ của Văn Mỹ chân nhân. Nội tình sự việc sẽ do người đó nói rõ cho ngươi biết. Thiết Quả tiên sinh nhất nhất đáp ứng, Lão Quân lại nói, thật tình việc này có liên quan tới trách nhiệm của ngươi. Gần đây vừa điểm đội cho Hà Lan tiên xuất thế, việc này có dính líu tới tiền duyên của cô ta. Nhưng nếu chiếu theo lệ cũ, cô ta phải đứng chủ trì công việc mới phải. Nhưng vì cô ta đang lúc chăm lo tu hành, không thể để cô phải phân tâm vì những việc tạp nham, nên đành nhờ ngươi gánh đỡ vất vả thay cho Lan Tiên, lập chút công đức. Thiết Quả tiên sinh vội đáp, việc của Hà cô nương đệ tử gánh vác thay là lẽ đương nhiên. Nếu có chút công lao nào, nguyện quy về cho cô ấy, đệ tử chẳng dám tham công của người khác đâu. Lão Quân mỉm cười gật đầu, người xuất gia chỉ cầu sao cho mình có ích cho người khác thôi. Người chủ sự chẳng bao lâu cũng được thành đạo. Cùng ngươi là đồng sự, đồng môn, cùng giúp đỡ nhau là lẽ đương nhiên, bất tất phải phân biệt đó đây. Thiết Quả tiên sinh cúi đầu lãnh chỉ. Về tới động phủ ở núi Thái Sơn, tiên sinh liền phát điệp vội gọi Phi Phi Điên Điên tới nhà điều khiển. Không bao lâu, hai người tới thăm yết. Thiết Quả tiên sinh mới đem những việc mới xảy ra gần đây nói cho họ biết. Hai người đều hân hoan tán tụng. Tiên sinh lại cho biết Ngọc Nhi đã xuống núi, bỏ trốn. Hai người tức giận nói, xin sư tôn cho biết nó trốn về địa phương nào, chúng đệ tử sẽ bắt nó về đây trị tội. Thiết Quả tiên sinh chỉ cười cười, nói, con vật ấy dã tâm không thuần, không thể điểm độ cho thành chính quả, cũng tại ta nhiệt tâm thương người mới mắc lỗi lần này. Nó đã đi rồi thì thôi, nhưng ta liệu rằng tạm thời nó không làm hại dân gian đâu. Chừng nào tội trạng nó rõ rệt, ta xử lý nó cũng không muộn. Hai người thưa vâng. Thiết Quả tiên sinh nhân đó nói, ngày mai ắt có người tới mời ta xuống núi, tới vùng biển để giải quyết một việc lớn, hai người hãy ở ngoài cửa động chờ đợi tiếp đón người đó. Hai người nghe theo, ở ngoài cửa động ngóng nhìn ra xa. Chừng quá giờ ngọ, bỗng nghe trên không trung có tiếng xào xạc như thể một con chim lớn bay qua. Hai người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, quả thấy một đạo cô từ trên không trung đáp xuống đứng ngay trước mặt. Hai người biết đó là người tới mời sư phụ mình, vội chắp tay vái chào, hỏi, tiên cô từ ngoài biển tới đây phải không? Xin cho phép pháp hiệu để chúng tôi bẩm báo. Đạo cô tươi cười, nói, tôn sư quả là vị chân tiên đắc đạo, sớm biết có tôi tới cung thỉnh. Bần ni pháp danh Tuệ Thông là học trò của Văn Mỹ chân nhân, sư huynh của tôn sư. Như vậy tôi với hai vị đạo hữu kể như là đồng môn. Tôn sư của hai vị vốn là môn hạ của Lão Quân tổ sư. Đệ sư Văn Mỹ chân nhân là môn hạ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, kể như là đồng học, cũng là người một nhà. Phi Phi mỉm cười gật đầu, Điên Điên vội vào trong bẩm báo. Thiết Quả tiên sinh vừa mới đắc đạo, hoàn toàn trông cậy vào các vị đồng môn đề bạt, dẫn dắt. Ông lại rất khiêm tốn, hòa nhã, chẳng dám tự tôn, vượt quá phận mình, nên ông đích thân dẫn dắt học trò ra ngoài tiếp đón. Tuệ Thông vừa trông thấy Thiết Quả tiên sinh, biết ngay đó là ông tiên què mà thầy mình thường nhắc tới. Vội sụp lạy, miệng xưng hô, trước mặt sư thúc, đệ tử Tuệ Thông xin bái kiến. Thiết Quả tiên sinh đáp lễ, mỉm cười mời cô vào bên trong thi lễ lần nữa, cùng ngồi. Tuệ Thông trình bày việc La Viên phu nhân tu đạo thành công, vâng lệnh thầy mở đạo tràng, đặc biệt mời sư thúc rời gót tới chủ trì đàn vụ. Thế quả tiên sinh nhận lời ngay, nhân tiện nhờ Tuệ Thông cho biết sơ qua về những việc trước đây của La Viên. Tuệ Thông vâng lời, nói rõ mọi chi tiết. Thế quả mới hiểu rõ việc tiền nhân hậu quả, lại biết được người mà tổ sư nói là đồng môn, đồng sự với mình trong tương lai, chính là người mà Tuệ Thông gọi là Trương Quả. Ông lập tức sốt sắng nhận lời chủ trì đạo tràng. Tuệ Thông lại nói, La Viên phu nhân hiện đang vâng lệnh thầy, đổi tên là Giác Tiên, đang trong đội pháp giá sư thúc, nhân tiện mời đạo hữu ở các núi, các đại tiên khắp ba cõi, cùng vợ chồng Long Vương ở biển tới tham dự thịnh hội. Vậy khẩn thiết, mong sư thúc sớm lên đường. Thiết quả tiên sinh vội đáp, người xuất gia, ngoại trừ việc cứu người, giúp người, còn có chuyện gì khác nữa đâu. Các vị đã có lòng thương yêu mà vời gọi, tự nhiên ta phải cùng sư thư tức khắc khởi hành. Tuệ Thông mừng lắm, cùng thiết quả tiên sinh đứng dậy, dẫn Phi Phi và Điên Điên cùng bước lên đám mây. Thôn Hoài Hải nằm ở phía nam núi Thái Sơn, bốn người cùng nhắm hướng nam, tiến phát. Đi được nửa đường, bỗng nhiên thấy một luồng gió đen thổi tới đằng sau bốn người. Thiết quả cùng Tuệ Thông đều biết chuyện lạ, quay đầu nhìn lại. Thấy trên đám mây đen có bốn đạo nhân nói cười hỉ hả. Tuệ Thông nói nhỏ với thiết quả tiên sinh. Thưa sư thúc, bọn người đang đi tới ắt là yêu nhân. Đệ tử có nghe tệ sư nói, lần này Giác Tiên thành đạo, mở đạo tràng, ắt có nhiều kẻ thù kéo tới phá phách, mọi người cần phải để tâm. Hiển thấy trên mặt bốn người này đầy rẫy yêu khí, chúng lại đi cùng hướng với bọn ta, ắt là chúng định kéo tới thôn Hoài Hải đấy thôi. Tôi và sư thúc nên đi chậm lại, đợi bốn đứa kia tới, ta hỏi dò ý chúng, mà biết cách đối phó, sư thúc thấy thế nào? Thiết quả tiên sinh gật đầu, nói, đúng là nên như vậy. Vì thế bốn người cho mây trôi chậm lại, đợi bốn người kia. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 27 cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng đón nghe những hồi tiếp theo của cuốn sách này trong các phần sau.